Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1346, chương 1345 không có lý do gì cự tuyệt. Ngày kế tiếp, một ngày này, Rama, Stella, Xviu, Shizuku cùng với Arawan Nagi một nhóm 5 người toàn diện đều tại sáng sớm bị gọi vào phòng quản lý trưởng bên trong. Đi vào Shinyuji Kurono trước mặt, phòng quản lý trưởng bên trong, ngoại trừ Shinyuji Kurono bên ngoài, còn có Saikyo Nene, hai người liền chờ lấy Rama một nhóm đến, nhìn xem trước mặt mình xếp thành một hàng các học sinh. Vẻ mặt như thường, thế nhưng, Rama vẫn là hết sức bén nhạy đã nhận ra một chút dị dạng. Cái kia chính là Shinyuji Kurono cùng với Saikyo Nene trong thần sắc. Cũng đều mang theo một tia ngưng trọng, một tia giật mình, xảy ra chuyện gì sao? Rama lập tức nghĩ như vậy, dùng trước mắt thân phận của hai người này cùng thực lực. Thế mà lộ ra vẻ mặt như thế, sợ là có cái gì ghê gớm sự tình phát sinh đi. Nên không lại, Rama liền như có điều suy nghĩ. Đến mức những người còn lại thì là hơi nghi hoặc một chút. Xin hỏi gọi chúng ta đến nơi đây là có chuyện gì đâu? Quản lý trưởng Ikki liền thay lên tiếng hỏi thăm. Dưới tình huống như vậy, Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene nhìn nhau liếc mắt, chợt nhẹ gật đầu. Lần này gọi các ngươi đến, chủ yếu là có một việc muốn thông chi các ngươi. Shinyuji Kurono lên tiếng như vậy là cùng Seven Star Sword Art Festival có liên quan sự tình. Saikyo Nene thêm vào nói rõ, nhường mọi người dồn dập tập trung lên tinh thần. Bây giờ, tuyển bạt chiến đã kết thúc. Học viện Hagun 6 tên đại biểu tuyển thủ cũng đều đã toàn bộ tuyển đi ra. Lại không lâu nữa, học viện Hagun đệ nhất học kỳ liền sẽ kết thúc. Nghỉ hè cũng đem tùy theo tới. Sau đó liền là Seven Star Sword Art Festival chính thức bắt đầu thi đấu. Cách Seven Star Sword Art Festival chính thức bắt đầu thi đấu đã còn lại không kém nhiều thời gian một tháng. Shinyuji Kurono vừa hút khói, một bên bộ dạng này hướng về mọi người mở miệng. Hiện tại đã là cuối tháng 6, nghỉ hè lại ở tháng 7 bắt đầu. Mà Seven Star Sword Art Festival thì lại ở tháng 8 chúng cử đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này làm học viện Hagun đại biểu tuyển thủ, ta hy vọng các ngươi có thể tham gia tiếp xuống tập huấn. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập sinh ra phản ứng, nhất là Stella. Tập huấn, Stella nhãn tình sáng lên, vẻ mặt trở nên chấn phấn. Rõ ràng Stella là lần đầu tiên tham gia tập huấn, bất luận là dạng gì chuyển động, chỉ cần đụng tới giải thi đấu, bình thường cũng sẽ ở giải thi đấu bắt đầu trước cử hành cường hóa tập huấn. Tập trung huấn luyện, tại lúc trước làm cuối cùng một đợt xông vào, tận lực đề cao thực lực, đền bù nhược điểm, Saikyo Nene liền thản nhiên mở miệng, Hagun học viện cũng không ngoại lệ, nhưng phàm Seven Star Sword Art Festival bắt đầu thi đấu trước, đều sẽ nhường đại biểu đám tuyển thủ tổ chức cường hóa tập huấn. Đó là hết thảy 10 ngày tập trung huấn luyện, mỗi một năm đều sẽ tổ chức, địa điểm là tại Áo Dama tập huấn tràng. Đến lúc đó sẽ mời đến sôi nổi tại COP, Liên minh Nghề nghiệp Mazenai tới đảm nhiệm giảng sư giảng bài. Chính là một lần cơ hội khó được. Đi qua, tại này 10 ngày bên trong tăng lên trên diện rộng thực lực. Tiến tới tại Seven Star Sword Art Festival, lên một tiếng hót lên làm kinh người tuyển thủ có thể nói là nhiều vô số kể. Cho nên, nếu là không tham gia lần này tập huấn, đợi đến Seven Star Sword Art Festival, lúc tuyển thủ thực lực khẳng định hội cùng với những cái khác tuyển thủ sinh ra khoảng cách. Shinyuji Kurono triệu tập trước mọi người đến chính là vì nói cho mọi người đệ nhất học kỳ sắp kết thúc, nghỉ hè sắp đến, thân làm đại biểu tuyển thủ mọi người thì cần muốn tham gia lần này tập huấn. Làm sắp đến, Seven Star Sword Art Festival, chuẩn bị sẵn sàng, hội học sinh bên kia sớm đã biết chuyện này. Năm thứ ba Tutou Tuka cùng với Totokubara Kanata đã mang theo hội học sinh người sớm đi tới áo đa. Ma, Shinyuri Kurono đem trong tay khói đâm vào trong cái gạt tàn thuốc. Hướng về mọi người lên tiếng. Năm nhất Kurogane Ikki, Kurogane Shizuku, Aravang Nagi cùng với Stella, Vermilion. Các người bốn người cũng đem tại học kỳ sau khi kết thúc đi tới áo Dama tham gia tập huấn. Nếu như có vấn đề, hiện tại có khả năng hướng ta lấy ra. Tình huống đặc thù dưới, ta hội cho phép các người vắng mặt lần này tập huấn. Shinyuji Kurono tiếng nói vừa mới vừa dứt. Dưới, ở đây bốn người liền toàn diện đều cấp ra đáp lại. Ta không có vấn đề. Để cho ta tham gia tập huấn đi. Stella cái thứ nhất giơ tay lên. Phảng phất đã sớm không thể chờ đợi một dạng. Biểu đạt tự thân ý chí. Ta cũng không thành vấn đề. Cơ hội khó được. Nếu như có thể cùng góp trong liên minh đi ra nghề nghiệp Mazenai giao thủ. Ngược lại cầu còn không được. Ích thì đồng dạng có chút chờ mong giống như nói như vậy. Nếu huynh trưởng đại nhân đi. Ta đương nhiên cũng sẽ đi. Alice đâu? Shizuku một bên nói như vậy lấy. Một bên quay đầu. Nhìn về phía Arawang Nagi. Người ta dĩ nhiên cũng không có ý kiến. Arawang Nagi cười nhẹ. Một điểm dị nghị đều không có. Rất tốt. Saitio Nene hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ là. Mặc dù ta có chút đoán được là dạng gì tình huống. Nhưng cô mà lại còn là để cho ta hỏi một câu đi. Làm ở đây một cái duy nhất không phải đại biểu. Tuyển thủ học sinh, Rama hơi híp mắt lại đặt câu hỏi. Đem không phải đại biểu tuyển thủ ta cũng cùng một chỗ gọi tới nơi này. Này hẳn không phải là xảy ra điều gì sai lầm à? Không sai, Rama có thể không có chút nào cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Nếu chính mình cũng bị gọi vào phòng quản lý trưởng đến. Chỉ sợ, này cái gọi là tập huấn. Coi như Rama không phải đại biểu tuyển thủ. Vẫn như cũ đến chen vào một chân. Quả nhiên, dùng năng lực của ngươi. Thành làm đại biểu đám tuyển thủ bồi luyện hoặc là giảng sư cũng không có vấn đề gì à. Saikyo Nene cười mờ ám lấy. Shinyuji Kurono càng là trực tiếp. Ngược lại trong này có đệ tử của ngươi, ngươi cũng đối hội trưởng hội học sinh nhìn với con mắt khác dáng vẻ. Đã như vậy, ngươi liền ra một phần lực. Tại Seven Star Sword Art Festival, bắt đầu đẩy về trước bọn hắn một thanh đi. Liền là chuyện như vậy, Rama sẽ bị gọi đến nơi đây. Chính là vì cùng Stella đám người cùng một chỗ đi tới áo Dama. Bất quá. Rama không phải dùng đại biểu tuyển thủ thân phận tham gia tập huấn, mà là dùng thành làm đại biểu đám tuyển thủ bồi luyện hoặc là giảng sư thân phận. Đi tới chỉ bảo này chút đại biểu tuyển thủ, ta liền biết, Rama lật lên bạch nhãn. Rõ ràng, Rama đã cơ hồ đoán được chỉnh một chuyện nguyên do. Làm sao? Ngươi muốn cự tuyệt sao? Saikyo Nene liền thăm dò tính hỏi đến. Đáng tiếc. Rama lại là rất thẳng thắn đồng ý. Ta không có lý do gì cự tuyệt. Rama chỉ là trả lời như vậy mà thôi. Không có lý do gì cự tuyệt. Sao? Shinyuji Kurono trong tay động tác hơi hơi dừng một chút. Thấp giọng lẩm bẩm dâng lên. Đến mức những người còn lại. Đối với Rama gia nhập. Không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Thậm chí cao hứng lên. Có Rama làm bồi luyện cùng giảng sư sao? Vậy nhất định so với chúng ta tưởng tượng càng hữu dụng. Tạm thời, thực lực của người này còn có thể nhận đồng. Stella, Ikki vùng với Shizuku liền lần lượt phát biểu dạng này ý kiến. Ồ, Arang Nagi cũng là có chút kinh ngạc giống như nhìn Rama liếc mắt. Lại là không nói gì. Không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy. Thông chi liền đến nơi đây kết thúc. Shinji Kurono quyết định nhanh chóng giống như mà nói. Các người liền trở về đi học đi. Nghe vậy, mọi người theo nhau gật đầu. Sau đó một bên trò chuyện, một bên rời đi phòng quản lý trường. Chỉ còn lại có Shinji Kurono cùng Saikyo Nene. Nhìn xem đóng lại cửa chính, nhìn nhau thở dài. Thật không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì đây. Liền là a, hai người liền hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình. Cùng nhau than thở, chắc hẳn, chuyện này, đã định trước sẽ không quá bình phàm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.